Đô thị tu chân y thánh. 334. Chương 334, cho mặt không biết xấu hổ gì đó. Góc truyện audio.com. Chấm, đi Thiên Khuê phường thị đi. Ta y dược dương không mang ở trên người. Có thể ngươi thương thế kia tốt nhất được mau chóng xử lý một chút, để tránh khỏi lưu lại tai họa ngầm. Trần Phi giải thích. Nghe vậy Vương Đại Sơn lúc này mới có chút hoàn hồn nhớ tới. Hình như Trần Phi ngoại trừ là bọn hắn phi báo trên danh nghĩa tổng huấn luyện viên ở ngoài, tựa hồ còn là một vị bác sĩ. Một vị y thuật rất cao minh bác sĩ. Nhất thời hắn liền không tự chủ được đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng. Xé rách áo khoác đem vết thương bao lại. Theo Trần Phi đi xuống lôi đài. Chuẩn bị ly khai đỉnh núi. Đứng lại. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo âm trầm lạnh lùng quát lớn thanh tự mọi người bên tai nổ vang. Chợt liền nhìn thấy Hóa Đao Ổ Nguyên Liệt Cương gương mặt già nua kia. Chẳng biết lúc nào sớm đã hoàn toàn âm trầm. Con ngươi trong bay bổng theo làm người ta rung động hàn mang cùng màu sắc trang nhã. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi hai người. Giọng nói bất thiện nói. Cái này cũng còn không kết thúc ni. Đã muốn đi. Nhất thời từ trong cơ thể hắn. Có lau một cái tên là làm người ta rung động áp lực khí thế bao phủ ra. Thật giống như toàn thân lây dính vật gì đáng sợ vậy. Mọi người ánh mắt cũng không dám nhìn kỹ hắn. Tương đương làm cho. Rất hiển nhiên. Giờ này khắc này lão gia hỏa này là thật nổi giận. Dù sao một trận chiến này bọn họ Hóa Đao Ổ tổn thất cũng không nhỏ. Tân nhậm tiên thiên sơ kỳ Đoạn Cảnh Sơn bị đối phương ngạnh sinh sinh phế đi một tay. Tương đương với từ nay về sau. Đường, tựu cơ bản đoạn ở nơi này. Tất nhiên sẽ một thân thực lực chợt giảm xuống. Không lớn bằng lúc trước. Mà như vậy một loại tổn thất coi như là đối với bọn hắn Hóa Đao Ổ mà nói. Cũng đồng dạng là cực độ khó có thể tiếp nhận rồi. So với cắt thịt còn đau. Mà trước hắn sở dĩ không có biểu hiện như vậy kịch liệt. Hoàn toàn là bởi vì. Hắn cho rằng Vương Đại Sơn chết chắc rồi. Lấy một mạng đổi một tay. Tuy nói nhưng có chút nhức nhối. Nhưng tóm lại là ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Nhưng bây giờ. Đột nhiên tình huống xoay mình chuyển. Tiểu tử kia cư nhiên có thể bị xua tan hung đao trong sát khí. Trong lòng hắn vừa sợ lại chấn đồng thời. Không khỏi hai mắt đỏ bừng. Nộ râu tóc trương lên. Trong cơ thể khủng bố kình khí dường như hỏa sơn phun trào vậy dũng mãnh tiến ra. Trong lúc mơ hồ phản chiếu ra hắn gương mặt già nua kia. Dữ tợn không gì sánh được. Bởi vì nếu là Vương Đại Sơn bất tử. Vậy bọn họ Hóa Đao Ổ Đoạn Cảnh Sơn cánh tay. Chẳng phải là trắng bị phế bỏ. Hưu chiến nửa giờ. Chúng ta đi một lát sẽ trở lại đến. Thế mà Trần Phi lúc này lại lười phản ứng lão gia hỏa kia. Đầu cũng không quay lại hướng về dưới chân núi đi đến. Xem ra các ngươi là thực sự sợ. Là đang trốn tránh sao. Có thể nhưng vào lúc này. Nguyên Liệt Cương âm lãnh thanh lại đổ vang lên. Nhàn nhạt châm chọc nói. Nếu là sợ, hành lý chặt nhận thua đi. Nghe vậy Trần Phi chính bán ra bước chân hơi dừng lại một chút. Sau đó tự thấy mọi người trong tầm mắt dừng lại. Hắn xoay người. Hai cái tay ngón tay cái cùng ngón trỏ vô ý thức ma sát. Một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một luồng phong mang. Lão già kia, ngươi đều nhiều hơn đại niên kỳ, cũng chỉ biết chơi những này lên không được mặt bàn tam lưu thủ đoạn sao. Trần Phi một đôi mắt bình thản nhìn đối phương, khóe miệng đã có một tia châm chọc cùng khởi, nói, xôn xao, quảng cáo, lời vừa nói ra, nhất thời mọi người tại đây một mảnh ồ lên, không ít người đều dùng một loại ngạc nhiên, ánh mắt cổ quái nhìn Trần Phi. Dù sao đây chính là Nguyên Liệt Cương Nguyên lão tổ a. Trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy sát tinh, Đường đường lĩnh nam núi lớn tứ đại ẩn môn một trong hóa đao ổ tiên thiên cường giả. Hơn nữa còn là tiên thiên sơ kỳ đỉnh. Chỉ ngươi loại này mới vào tiên thiên cảnh giới người hiểu biết ít mạt học. Mặc dù là có nữa thiên tư, có nữa năng lực, có thể ngươi bây giờ loại này tư thái. Lại dám lấy loại giọng nói này cùng một vị tiên thiên sơ kỳ đỉnh cường giả nói như thế. Có đúng hay không có chút quá cuồng vọng, quá coi trọng mình, người nói cái gì? Nghe vậy Nguyên Liệt Cương lúc này sắc mặt cũng dị thường xấu xí. Hắn giọng tới cực điểm, hắn không nghĩ tới Trần Phi loại này trong mắt hắn nguyên không đáng giá nhắc tới tiểu bối. Thanh niên nhân, lại dám như vậy cuồng vọng vô biên. Không biết cái gọi là, làm cho chúng con mắt nhìn chừng. Đại đình quảng chúng mặt mà như vậy cùng hắn nói. Đây quả thực là không đem hắn Nguyên Liệt Cương không coi vào đâu. Đáng chết, không biết cái gọi đồ vật. Ta nói cái gì ngươi chẳng lẽ là người điếc nghe không được. Từ giờ trở đi, hưu chiến nửa giờ, chúng ta đi một lát sẽ trở lại đến. Hành. Nhưng Trần Phi phản ứng cho dù so với hắn tưởng tượng còn muốn kịch liệt nhiều lắm. Một loại không chút khách khí quát lạnh thanh nhàn nhạt vang lên. Hắn liền lại xoay người lần nữa. Chuẩn bị ly khai. Người nói hưu chiến tựu hưu chiến. Bất quá ngày hắn vừa xoay người. Cước bộ cũng còn không bước ra thời gian. Một đạo hơi có chút tố chất thần kinh tiếng cười vang lên. Nhất thời làm mọi người đôi mắt co rụt lại. Trần Phi bước chân của hơi dừng lại một chút. Mà phía sau hắn Vương Đại Sơn cũng giống như vậy. Đến mức mọi người tại đây đang nghe cái này tiếng cười lạnh. Nhất thời vô ý thức tuyệt đại đa số tầm mắt hướng về tiếng cười kia truyền tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy tại nơi lôi đài trung tâm, Đoạn Cảnh Sơn bưng vết thương thần sắc trắng bệch đứng ở trong đó. Nhãn thần lại tràn đầy một loại làm người ta run điên cuồng. Tiểu tử thối, cho ta thành thật cút qua một bên đi. Hôm nay ai cũng không ngăn cản được hắn chết. Ta muốn mạng của hắn. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đại Sơn. Có chút điên cuồng, có chút tố chất thần kinh lành lạnh gào thét nói. Hiển nhiên là đúng ở cánh tay của mình bị phế thù. Khắc sâu vào trong lòng, sâu tận xương tùy, nghe nói như thế, mọi người tại đây sắc mặt đều có vẻ hơi có chút dị thường. Không nghĩ tới là quá cư nhiên sẽ phát sinh đến bước này. Bọn họ hiện tại loại này cử động, có thể không giống như là cái gì đánh cuộc, mà là thế thái nghiễm nhiên có chút thăng cấp, giữa chúng ta đánh cuộc thượng chưa kết thúc. Vì vậy, các ngươi hiện tại không thể đi. Tiếp tục. Nguyên Liệt Cương theo âm Sâm Sâm mở miệng nói. Trận đầu chúng ta chịu thua. Nghe vậy Trần Phi mạnh nhíu mày một cái. Nói. Chịu thua. Nếu có thể chịu thua. Như vậy chàng đánh cuộc còn có ý gì? Chơi đùa sao? Có thể Đoạn Cảnh Sơn lại cư nhiên đột ngột nói như vậy. Có chút tố chất thần kinh gầm nhẹ nói. Mọi người nghe vậy nhịn không được đôi mắt rụt một cái. Hắn lời này, có ý tứ, ngay mọi người đắm chìm trong câu nói này sợ hãi hàm nghĩa lúc. Một giọng già nua, nhàn nhạt vang lên, nói, cũng chính là chàng luận bàn khí phách tranh mà thôi. Nếu là huyên náo quá, cũng không liền xong việc. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chính là Bạch lão tổ tự mình mở miệng. Hắn tự nhiên đã nhận thấy được tình huống bây giờ tựa hồ có chút không quá đẹp. Một ít người nổi lên sát tâm, mà nếu thật đến tai loại trình độ đó, liền quả thực sẽ rất khó thu chàng. Cũng cùng bọn chúng cái này lĩnh nam núi võ học đại học tổ chức ước nguyện ban đầu đi ngược lại. Chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, vì vậy hắn mới sẽ đích thân nói ra những lời này. Kỳ vọng có thể nhắc nhở một, hai, Bạch huynh quá lo lắng, có thể có cái gì không tốt thu chàng. Có thể tiếp Nguyên Liệt Cương âm lãnh thanh âm, lại cho mọi người đáp án. Đúng vậy, lấy thân phận của bọn họ địa vị, tu vi thực lực, có thể có cái gì không tốt thu chàng. Nếu đã xé rách ra mặt, Đơn giản làm càng thêm trực tiếp một tí đi. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Chính là hai cái mới vào tiên thiên sơ kỳ non. Có thể ở hắn nguyên liệt cương trước mặt. Nhảy nhót vài cái. Nghĩ đến đây. Hắn thẳng thắn huy tay chỉ Vương Đại Sơn. Lấy một loại không gì sánh được âm trầm. Âm sâm sâm giọng nói. Gắt gao theo dõi hắn. Chậm rãi nói. Ngươi lên đài. Để ta làm ngươi kế tiếp đối thủ. Lời vừa nói ra. Hiện trường mọi người ồ lên biến sắc. Rõ ràng Vương Đại Sơn đã bị thương nặng. Không cách nào tái chiến. Hắn lại cố ý còn muốn nhượng kỳ tiếp tục lên sân khấu. Và lại vẫn là cùng hắn loại này tiên thiên sơ kỳ đỉnh tái chiến. Đây không phải là rõ ràng muốn dồn người vào chỗ chết sao? Vì vậy nghe vậy thấy thế không chỉ là quanh mình này khán giả thần sắc thay đổi. Ngay cả Nguyễn Thanh Tú, Bạch Lão Tổ bọn người không khỏi đôi mắt híp lại. Trên mặt thần sắc hơi có chút dị dạng. Có vài người a, xem ra là thực sự cho mặt không biết xấu hổ. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm nỉ non thanh đột nhiên vang vọng đang lúc mọi người bên tai. Cẩu Đông, nghe vậy Nguyên Liệt Cương tràn đầy nếp uốn giống như cây khô ra vậy nét mặt già nua kịch liệt run run. Cặp kia khàn khàn và lại âm trầm con ngươi càng bộc phát ra ngoan lệ thần sắc. Bất quá, tựu sau đó một khắc, trên mặt hắn thần sắc lại bỗng nhiên cứng lại rồi. Tâm tình chợt biến, con ngươi co rụt lại phẫn nộ quát. Dừng tay, mà đang ở hắn những lời này thốt ra trong nháy mắt. Trên lôi đài, vẻ mặt điên cuồng Đoạn Cảnh Sơn như là có điều cảm ứng. Phanh, cũng chính là khi hắn nhận thấy được trong nháy mắt đó. Chỉ thấy một đạo tốc độ nhanh đến kinh người bóng đen ra hiện ở bên người hắn. Từ xa đến gần, một chốc, bạo lực mà đến, một màn này khiến thần sắc hắn đại biến. Chỉ là thân ảnh kia tốc độ chân thực quá nhanh, hơn nữa căn bản bất ngờ. Chớ nói chi là hắn lúc này trọng thương dưới tình huống căn bản không cách nào tránh né. Tựu sau đó một khắc, một đạo hơi lãnh đạm tuổi nhỏ khuôn mặt. Cộng thêm một cái quả đấm to lớn. Liền khi hắn khuôn mặt trong kinh hãi. Nặng nề đập vào trên người của hắn. Oanh, như đại địa quy liệt nặng nề thanh đang lúc mọi người bên tai mệt mỏi vang lên. Nhất thời tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn kia. Trên lôi đài, một vị quần áo hắc sam nam tử trẻ tuổi thân ảnh mơ hồ mơ hồ. Toàn thân tràn ngập nhìn bằng mắt thường không được. Nhưng chân thực có thể cảm thụ được khiến người ra đầu tê dại khí thế. Hung hăng nặng đè xuống. Rơi vào vẻ mặt hoảng sợ Đoạn Cảnh Sơn trên người. Quảng cáo. Cái này, đây là. Tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn một màn này. Ngay cả Thanh Khâu Nguyễn Thanh Tú cùng với Bạch Lão Tổ đều vô ý thức đôi mắt xẹt qua một tia tinh mang. Có chút khó có thể tin cùng vô cùng kinh ngạc nhìn trên lôi đài nam tử trẻ tuổi kia. Phanh, lại là một đạo trầm muộn tiếng vang nổ lên. Quần áo hắc sam nam tử trẻ tuổi bất ngờ đã một chân đạp đi. Dẫm ở vẻ mặt dừ tợn Đoạn Cảnh Sơn đầu trên. Người sau trong miệng phát sinh thanh âm ô ô, một đỏ mặt lên. Oanh, mà ở nhìn thấy một màn này. Một đạo làm người ta kinh hãi gần chết đáng sợ khí thế điên cuồng tuôn ra Nguyên Liệt Cương già nua trong cơ thể. Chỉ thấy thứ nhất song khàn khàn đôi mắt hung tợn chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Không gì sánh được điềm nhiên nói. Tiểu tử, ngươi có đúng hay không muốn tìm cái chết? Hiện tại, ngay tức khắc cút ngay cho ta. Chấm, đồng thời cả người hắn lúc này cũng đã động. Hóa thành một đạo bay nhanh hắc mang bạo lực hướng trên lôi đài Trần Phi. Tốc độ cực nhanh, cũng mà còn có một già nua. Bàn tay gầy guộc rồi đột nhiên lộ ra. Một luồng sợi màu đen khí lưu ở phía trên ngọa nguậy. Cực kỳ đáng sợ, thế mà bị như vậy khí thế kinh khủng tập trung dưới. Trần Phi lại phảng phất như không nghe thấy. Chỉ là vẻ mặt tự tiếu phi tiếu. Lãnh nhàn nhạt đang nhìn mình dưới chân trương đang ở ăn đất giữ tợn khuôn mặt. Toét miệng cười nói, mới vừa rồi là ngươi nói, trận này đánh cuộc không có khả năng chịu thua. Thế mà hắn người như thế xúc nụ cười vô hại, lại hợp với bình thản giọng nói. Nếu không không làm cho lòng người bình tĩnh trở lại, dù thế nào để cho bọn họ mỗi một người đều mắt thường có thể thấy được sợ hãi lên. Da đầu tê dần, con người run rẩy hít một hơi lương khí. Thậm chí không chỉ là bọn họ, ngay cả lúc này bị Trần Phi dẫm ở dưới chân Đoạn Cảnh Sơn, đều bỗng nhiên thân thể có chút cứng đờ, chợt phát lạnh, ngươi muốn làm gì, dừng tay cho ta, chấm. Ngay cả Nguyên Liệt Cương ở nghe nói như thế, loại giọng nói này, cũng không nhịn được nhất thời hết hồn lên, còn ngươi mạnh co rụt lại, chợt thần sắc hắng giọng chí cực phẫn nộ quát, nhưng mà kế tiếp, hắn cặp kia khàn khàn, già nua con ngươi lại theo tiếp theo xiếp. Trong tầm nhìn nhìn thấy nào đó tràng cảnh, mà mạnh cứng lại rồi. Trần Phi giơ tay lên, hùng hăng đánh xuống, nếu không có khả năng chịu thua. Vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu chủ trì, cho mặt không biết xấu hổ gì đó. Run rẩy trong tầm nhìn, tiếp theo xiếp bất ngờ tiên huyết văng khắp nơi. Cho vài cái thanh nha anh em, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.